Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, Đạo Bất Đồng. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1864 chương Đạo Bất Đồng. Thi cốt tung hoành đại địa, trong lúc đó, có mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, khiến cho Thanh Liên thống lĩnh đám người nhao nhao dơ lên ánh mắt. Lập tức chỉ thấy trong hư không có hư ảo thân ảnh. Thanh Liên thống lĩnh, Hắc Thăng thống lĩnh, chỉ thấy trong đó một đạo hư ảnh lộ ra một mảnh cười nhạt. Nhìn hai người nói, Tống Đế Thành đã đến, ngũ phương thế lực, xem như đều đến, tiếp xuống, này địa ngục khống chế quyền phải như thế nào tranh đoạt. Chúng ta có hay không nên định cái, người, quy củ. Nếu tứ đại thống lĩnh đều đến, các ngươi tưởng muốn định hà quy củ? Hắc Thăng thống lĩnh hỏi. Đầu tiên, Minh Đế cường giả không được hướng Minh Hoàng cảnh là người động thủ. Lần này chung nhận thức, nói vậy không có vấn đề đi. Tên còn lại chậm rãi nói, Thanh Liên thống lĩnh cùng Hắc Thăng thống lĩnh đều khẽ gật đầu. Này tất nhiên không có vấn đề, tại địa ngục tranh đoạt chung. Mặc dù máu tanh tàn khốc, nhưng cũng là đối quân đoàn rèn luyện, bách luyện thành quân, đào thải rơi xuống, nhất định phải là tinh anh cường giả nhân vật. Đương nhiên, tái tinh anh nhân vật cũng chịu không nổi vượt qua cảnh giới gạt bỏ. Bởi vậy, tại dĩ vãng địa ngục tranh đoạt chung, thế lực khắp nơi đều sẽ có một loại chung nhận thức. Minh Đế cảnh là người không được ra tay với Minh Hoàng, nếu không, đối bất cứ gì một luồng thế lực, đều là có tính chất hủy diệt tai nạn, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Đương nhiên, có khi cũng sẽ xuất hiện giết tức giận tình huống, xuất hiện loạn chiến, nói vậy, đích thị là thi cốt toác hoác, chồng chất như núi, này tất nhiên không có vấn đề. Còn gì nữa không? Hắc Thăng thống lĩnh hỏi. Hóa thành chiến đấu khu vực, một đạo hư ảnh mở miệng nói, Tống Đế Thành cường giả rõ ràng, đối phương tứ phương thế lực đã trải qua là đã đạt thành chung nhận thức. Vương Chấn mở miệng nói, như thế nào phân chia? Hóa phân tam đại chiến đấu khu vực, phân biệt là hạ vị Minh Hoàng chiến đấu khu vực, trung vị Minh Hoàng chiến đấu khu vực, thượng vị Minh Hoàng chiến đấu khu vực. Chúng ta ngũ phương thế lực, tại đây tam đại trong khu vực đóng quân quân đoàn, xem ai có thể tối hậu thống trị. Vô phương thống lĩnh này tam đại khu vực bất cứ gì nhất khu vực nhân, trực tiếp thối lui khỏi địa ngục chiến trường. Nếu có hai phe hoặc tam phương thế lực thống lĩnh, liền tái đã Minh Đế quyết định địa ngục thuộc sở hữu quyền. Như thế nào? Ngoặc kép, một giọng nói cuồn cuộn truyền ra. Trước tiết Minh Hoàng chiến trường, ngũ phương thế lực, chí ít hai phe là muốn bị được trực tiếp đào thải, như thế nào mới có thể toán làm thống trị? Đem đối phương giết sạch sao? Thời hạn lại là bao nhiêu ngày? Còn có thể tăng binh sao? Vương Chấn lại hỏi, chỉ cần Tống Đế Thành có thể cùng chúng ta đạt thành chung nhận thức, lập tức phong tỏa ngũ đại cửa ra vào. Thế lực khắp nơi tất cả phái người giám đốc tất cả cửa ra vào. Tự nhiên không thể tăng binh. Thời gian 3 tháng, đến mức làm sao có thể toán thống trị. Này đơn giản, tối hậu những người còn lại, ai chiếm cứ ưu thế, chính là thống trị. Có hắn phương lời không phục, vậy hãy để cho những người còn lại trực tiếp dùng tánh mạng mở ra chiến. Tin tưởng như vậy, ở vào yếu thế nhân, mặc dù tưởng rảo biện cũng không dám đi. Đương nhiên, còn có một điều kiện tiên quyết. Đế cảnh cường giả có thể bàng quan, nhưng tuyệt không cho xuất thủ. Không sau khi chấm dứt, mặc kệ hà lý do đều không thể. Còn có, đế binh cũng tuyệt đối cấm chỉ. Không tuân theo quy định giả, khắp nơi chung chém chết. Một người mở miệng nói một tiếng, ai dám nã mạng của mình đi đánh cuộc, đến mức Minh Đế cảnh giới cường giả, phải là muốn hạn chế. Bọn họ có khả năng giám đốc, nhưng không cho phép bất cứ gì phương thức tham gia cùng. Thậm chí, không chính xác xuất thủ. Thanh Liên thống lĩnh cùng với Hắc Thằng thống lĩnh ánh mặt lộ vẻ hy vọng. Lập tức lại nhìn về phía Vương Chấn. Vương Chấn, ngươi nghĩ như thế nào? Hắc Thằng thống lĩnh hỏi một tiếng. Lần này bọn họ chủ yếu là phụ tá Vương Chấn. Tự nhiên muốn nghe ý kiến của hắn. Có khả năng, Vương Chấn điểm đầu. Nhất thời trong hư không năm người nhao nhao gật đầu. Nói một tiếng, hảo, giờ phút này bắt đầu phong tỏa này nhất phương địa ngục. Mặt khác chiến trường ta đã phân chia hảo. Người nọ vừa nói, từng đạo thần niệm quang lóe ra, hướng tới Vương Chấn mà đi. Nhất thời một bức thật lớn bản đồ xuất hiện ở Vương Chấn trong thức hải. Đây là này nhất phương địa ngục đại khái đồ. Cương vực vô tận, ta phân chia ra tam phiến chiến trường. Ngươi mới có thể thấy. Này nhân nói một tiếng. Lập tức nói. Tống Đế Thành. Hiện tại là được bắt đầu điều động 5 người. Hoặc là càng nhiều nữa nhân. Phân phó các đại cửa ra vào giám đốc. Ân. Vương Chấn khẽ gật đầu. Nhất thời 4 người khác nhao nhao bay lên không mà đi. Ngũ phương thế lực. Đạt thành tranh đoạt địa ngục khống chế quyền chung nhận thức. Vương Chấn đem na. Nọ, một nắm thần niệm lại truyền lại cho Thanh Liên thống lĩnh cùng với Hắc Thằng thống lĩnh. Lập tức nói, hai vị thống lĩnh, chúng ta cái này phân chia nhân thủ. Lập tức các mang nhất phương nhân mã đi trước tam đại chiến trường. Chính giữa một khu vực như vậy là thượng vị Minh Hoàng chiến trường. Rời xa chúng ta nhất phương trung vị Minh Hoàng chiến trường. Mà tới gần chúng ta Tống Đế Thành. Là hạ vị huynh chiến trường. Chúng ta tối hậu tới. Có lẽ sẽ lọt vào tính toán. Nhất là trung vị Minh Hoàng chiến trường. Tới gần Sở Giang Thành. Bọn họ chính là trước hết phát hiện địa ngục chiến trường. Nhân thủ của bọn hắn tuyệt đối sẽ không thiếu. Hơn nữa chỉ sợ đều là tinh anh nhân vật. Hắc Thằng thống lĩnh phân tích một tiếng. Ân, Sở Giang Thành chiến trường. Có thể thích hợp buông tha cho. Thanh Liên thống lĩnh cũng đồng ý Hắc Thằng thống lĩnh lời mà. Nói. Khẽ gật đầu. Trận chiến ấy chàng khoảng cách Sở Giang Thành gần nhất. Sở Giang Thành tất nhiên điều động cường binh. Cố gắng đoạt được trận chiến ấy chàng. Dễ nổi giận như vậy nhất chiến trường lớn ấy ư. Nếu hai vị thống lĩnh nghĩ tới điểm ấy. Mới vừa rồi vì sao không đề cập tới cùng. Vương Chấn tựa hồ có chút không vui, nói năng chung đã có một nắm nhàn nhạt không hài lòng cảm giác. Chúng ta tới trễ nhất, đã, trải qua, ở vào yếu thế, hơn nữa đối phương 4 người cùng nhau mà đến, đều đã như vậy đã đạt thành chung nhận thức. Ngươi cho rằng, chúng ta năng lực chiếm được ưu thế hay sao? Hắc Thằng thống lĩnh cũng lãnh đạm nói một tiếng. Khiến cho Vương Chấn thần sắc ngưng tụ, lập tức đem trên mặt cái kia một mảnh không vui thu liễm. Nói, Hắc Thằng thống lĩnh nói không sai, là ta suy nghĩ không chu toàn. Tuy nhiên hai vị thống lĩnh cho rằng, chúng ta năng lực bắt na phiến chiến trường. Hiện tại tăng binh, có hay không tới kịp? Ngoặc kép, không còn kịp rồi. Đối phương hiển nhiên đã trải qua, bố trí tốt. Chỉ sợ người của bọn họ đã đến chúng ta cửa ra vào. Đem chỗ đó phong tỏa. Nếu là chúng ta mạnh mẽ xuất nhập. Này là không tuân theo quy định. Bất quá. Lần này ta nữ Tần Giao cùng với Thanh Thanh chất nữ đều ở. Hạ vị hoàng này nhất cảnh giới. Liền có nhất tranh giành lực. Hắc Thằng thống lĩnh một giọng nói. Nói. Đáng tiếc Lâm Phong hắn đã nhập trung vị Minh Hoàng cảnh giới. Nếu không hạ vị hoàng này nhất cảnh giới, hy vọng đem lớn hơn nữa. Lâm Phong hắn chiến lực đáng sợ, tuy nhiên mới vừa vào trung vị Minh Hoàng cảnh giới. Ở đằng kia đánh một trận chàng phát huy không được cái tác dụng gì. Lâm Phong tu vi ẩn nấp được tuyệt diệu. Hắn có khả năng đem lực lượng áp chế tại hạ vị Minh Hoàng này nhất cảnh giới. Không người biết được, Vương Trác mở miệng một giọng nói. Lâm Phong nghe được nói thế phía sau khẽ lắc đầu. Nói, ta còn là đi chung vị Minh Hoàng chiến trường. Ngoặc kép, bên kia phân công nhân thủ, lập tức chia nhau hành động đi. Vương Chấn không tưởng chậm trễ thời gian, đem tam đại cảnh giới nhân thủ tách đi ra. Thượng vị Minh Hoàng này nhất cảnh giới, từ ta đây chi Minh Hoàng quân đoàn đến quản hạt. Trung vị Minh Hoàng này nhất cảnh giới, vương các ngươi tới ước thúc. Đến mức hạ vị Minh Hoàng một trận chiến này chàng, liền giao cho Tần Giao cùng Thanh Thanh. Phân công hảo nhân thủ, lập tức Vương Chấn lại mở miệng nói một tiếng. Lập tức mọi người bắt đầu chia tay. Thanh Liên thống lĩnh dẫn người đi trước xa nhất trung vị Minh Hoàng chiến trường. Hắc Thằng thống lĩnh dẫn người đi trước chính giữa thượng vị Minh Hoàng chiến trường. Vương Chấn chấn thủ này nhất hạ vị Hoàng chiến trường. Bọn họ khu vực này là được. Này nhất phương địa ngục, diễn hóa phi thường đầy đủ. So sánh bát hoang cửu u chỗ tiểu thế giới hiển nhiên muốn càng thêm hoàn thiện. Hạ không là người thực lực cũng là mạnh phi thường. Hơn nữa diện tích lãnh thổ bao la, mênh mông vô tận. Thanh Liên thống lĩnh thân là một vị minh đế, tốc độ như thế nào rất mạnh, dùng Thanh Liên nâng trước mọi người được. Đều đã qua suốt một ngày thời gian, mới vừa tới trung vị Minh Hoàng một trận chiến này chàng. Thanh Liên thống lĩnh, hôm nay chúng ta đã trải qua, xâm nhập đến một trận chiến này chàng nội địa. Tiếp xuống giao cho ta, người tống bọn họ đi giám đốc cửa ra vào đi. Vương Trác đám người đi tới một chỗ mở mang địa phương, đối với Thanh Liên thống lĩnh nói một tiếng. Hảo, Vương Trác, tại không hiểu thực lực đối phương trước khi, tốt nhất không muốn phân tán. Nếu thật vô phương đánh rớt xuống một trận chiến này chàng, liền trực tiếp buông tha cho, thuận tiện giúp ta chiếu cố Hạ Lâm Phong. Thanh Liên thống lĩnh nhắc nhở một tiếng. Ta rõ ràng. Vương Trác khẽ gật đầu. Lâm Phong thiên tư xuất chúng, ta sẽ tận lực làm cho hắn tránh cho tham chiến. Thống lĩnh yên tâm đi thôi. Ân, Thanh Liên thống lĩnh khẽ gật đầu, lập tức mang theo mấy người rời đi. Vương Trác đám người thì tự hành hướng tới hạ hàng không rơi. Có phải hay không trước muốn cởi ra trên người áo giáp? Lâm Phong đối với Vương Trác mở miệng nói. Vương Trác nhìn Lâm Phong, cười nói, vì sao, ngoặc kép, mục tiêu thái rõ ràng, chúng ta bây giờ không hiểu địch nhân tình hình, có lẽ đối phương ngay tại bên người chúng ta cũng không biết. Lâm Phong một giọng nói, người bên cạnh, ta sẽ không để cho bọn họ uy hiếp được. Vương Trác lộ ra một mảnh vui vẻ, phủ xuống tại hạ không một tòa hành cung địa. Trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang, nói, toàn bộ tiêu diệt, tạm làm chúng ta hành cung trụ sở. Lâm Phong thần sắc cứng đờ, nhìn Vương Trác, nói, đây là ý gì? Ngoặc kép, ta há có thể để cho người khác uy hiếp được sự hiện hữu của chúng ta. Nếu những người này đều có thể là ánh mắt, liền toàn bộ tru sát. Vương Trác lạnh lùng một giọng nói, giết, vâng. Mọi người thân hình lóe ra, hướng tới này tòa hành cung đánh tới. Sau một lát, tiếng giết rung trời, Lâm Phong nhìn hạ không, thần sắc cứng đờ, tuy nói võ đạo tàn khốc vô tình, sát lục khắp nơi, tuy nhiên, một cái ý niệm trong đầu liền tùy ý giết người. Này Vương Trác, tâm thái sắc bén, nhìn trên mặt hắn quải chữ nhàn nhạt mỉm cười. Lâm Phong cảm giác nhất trận rét lạnh. Lâm Phong, ngươi cho rằng ta không đúng? Vương Trác thấy Lâm Phong vẻ kinh ngạc, hỏi. Lâm Phong trầm mặc, lại thấy Vương Trác nói, ngươi thiên phú cường đại, nhưng vị miễn có chút lòng dạ đàn bà. Võ đạo đường không có nhân từ, một chút tiểu thế giới là người, giết đi thì như thế nào? Đạo bất đồng, bất tương là mưu. Lâm Phong trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức trong miệng phun ra một đạo lạnh lùng âm, xoay người, lóe ra ly khai, khiến cho Vương Trác ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú Lâm Phong nói, ngươi đây là ý gì? Ngoặc kép, ta thì sẽ ở lại phiến chiến trường này, tẫn ta một phần lực, Lâm Phong đạm mạc mở miệng nói, lại thấy Phương Trác Thần sắc lạnh lẽo. Ta đáp ứng Thanh Liên thống lĩnh bảo hộ ngươi an nguy. Ngươi nếu muốn tẩu, có khả năng chớ có trách ta. Ta chết sống không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Phong lạnh như băng thanh âm truyền ra, thật xa rời đi, khiến cho Vương Trác trong thần sắc hiện lên một nắm sát ý. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.